sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là thái tử cứu nàng về sao? Ánh nến yếu ớt lay động trong màn trướng, phác họa đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, cằm lạnh lùng cứng rắn như một thanh kiếm tỏa ra hàn quang trong đêm tối. Dù chỉ nằm yên như vậy, không khí quanh người vẫn mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến người ta vô thức nín thở. Vân Quỳ nghĩ đến thái tử điện hạ bị vạn tiễn xuyên tim trong mơ. Mặc dù đao quang kiếm ảnh thịt nát máu văng, nàng vẫn đứng xem như cũ. Nàng biết đây là giấc mơ của người khác, nhưng không rõ là ai. Ngay cả mơ cũng mơ thấy thái tử tử trận trên sa trường. Chẳng lẽ là giấc mơ của chính thái tử? Quả thật nàng và thái tử không hề có chút tình cảm nào. Thậm chí nàng còn rất sợ hắn. Sợ một ngày nào đó hầu hạ không được chu đáo sẽ bị xử tử. Nhưng khi một người sống sờ sờ lại chết trước mặt mình một cách thảm khốc đẫm máu như vậy, không ai là có thể làm ngơ được. Không biết đã nhìn bao lâu, đợi đến khi nàng hoàn hồn, người đàn ông đã lặng lẽ mở mắt. Hắn cảm nhận được giấc mơ kia từ tiếng lòng của Vân Quỳ. Nhưng giấc mơ đó không phải của hắn. Chỉ có thể nói, người muốn mạng hắn trên đời này quá nhiều, nằm mơ cũng muốn hắn chết. Trong ánh mắt kinh hãi quá độ của thiếu nữ, thái tử nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nặng nề mở miệng, ngươi cùng cô chung chăn gối. Hôm nay là đêm thứ ba, ngươi có cơ hội lấy mạng cô hơn bất kỳ ai. Vì sao lại không động thủ? Lại là câu hỏi về cái chết. Vân Quỳ theo bản năng cắn môi. Nô tỳ không dám. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thuốc và tiền bạc trong phòng nàng? Vậy vì sao còn cứu nàng? Hay là ngay từ đầu hắn chưa từng tin tưởng ai, cho rằng tất cả mọi người đều có ý xấu? Vân Quỳ cũng không biết phải giải thích thế nào. Dù sao thì nàng cũng không thể từ chối bí dược của hoàng hậu. Mà thuốc và ngân phiếu kia quả thật đều ở trong phòng ngủ của nàng. Nếu ý chí kiên định, nàng nên lập tức gọi người bắt gian tế, chứ không phải mặc kệ những lợi ích kia nhét vào tay mình. Nàng không biết có nên quỳ xuống thỉnh tội hay không. Thân thể như bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đóng băng, run rẩy không ngừng, không hề có sức đứng dậy. Không dám. Thái tử cười lạnh một tiếng. Khi ngươi cho cô uống thuốc, không phải lá gan rất lớn sao? Ai bảo hoàng hậu nương nương ban thưởng nhiều quá, ta mới bí qua hóa liều đấy chứ. Huống chi, nô tỳ tuy lớn mật, nhưng cho điện hạ uống thuốc cũng là muốn cứu điện hạ. Chưa từng nghĩ đến việc hãm hại điện hạ. Nàng đảm bảo nói. Thái tử nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt phượng đen kịt lộ ra vẻ dò xét. Nếu ám sát cô mà nói, đối với ngươi dễ như trở bàn tay, mà điều kiện người khác hứa hẹn lại đủ hấp dẫn. Ngươi nguyện sống thấp thỏm lo âu ở Đông Cung này, hay là giết cô, từ đó kê cao gối ngủ, cả đời phú quý? Vân Quỳ bị giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của hắn làm cho kinh sợ. Nàng rụt rè ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua ngực hắn nơi bị băng gạc quấn chặt dưới vạt áo. Sau đó lại nhìn lên trên, yết hầu sắc cạnh đầy đặn, đường nét cằm lưu loát rõ ràng, đôi môi mỏng mà ẩm ướt. Nàng không nhịn được nuốt nước miếng, trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh. Trong giấc mơ của thái tử, trong tranh vẽ, trong ao tắm ở Thang Tuyền Cung, còn có cả hình ảnh tưởng tượng nàng chậm rãi xoa dầu xoa bóp hai gò má Vân Quỳ ửng hồng. Thái tử lạnh giọng quát, cô đang hỏi ngươi, không biết là do căng thẳng hay sao? Đầu óc Vân Quỳ choáng váng. Đúng rồi, vừa nãy thái tử nói một tràng dài, nàng chỉ chú ý đến đôi môi không ngừng mấp máy của hắn, không để ý rằng hắn nói gì. Chết rồi. Chết rồi, thái tử. Vân Quỳ khóc không ra nước mắt, đập trán xuống đất, quỳ rạp xuống. Điện hạ, nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ bé vô danh, chỉ muốn giữ lấy địa bàn nhỏ trước mắt mà sống yên ổn. Chưa từng nghĩ đến việc hại người. Xin điện hạ minh giám. Thái tử lạnh lùng cười khẽ. Không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao găm. Lưỡi dao lạnh lẽo nâng cằm nàng lên. Hoặc là ngươi giết cô, hoặc là cô giết ngươi. Thế nào? Vân Quỳ run như cầy sấy, nói năng lắp bắp. Điện hạ tha mạng. Thái tử nói, nếu ngươi không muốn chết, vậy thì đến giết cô. Giết cô rồi, ắt có người sẽ đảm bảo vinh hoa phú quý cho ngươi. Hắn thậm chí còn tốt bụng nhét con dao găm vào tay nàng. Bàn tay nắm dao găm của Vân Quỳ càng run mạnh hơn. Hù hù hù, chẳng lẽ ta gặp phải kẻ điên rồi? Tuy nô tỳ làm việc ở Thượng Thiện Giám, nhưng ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, càng không dám giết người. Điện hạ tha cho nô tỳ đi. Thái tử lại không buông tha. Dao ở trong tay ngươi, cô thân mang trọng thương, trói gà không chặt, ngươi muốn làm gì thì làm. Trói gà không chặt, lừa quỷ à, có dám cởi áo khoe cơ bắp cho ta nhìn một cái không? Vân Quỳ khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn ra vẻ sợ sệt. Nô tỳ không dám, nếu điện hạ nhất định muốn có người đến giết ngài, vẫn nên mời người khác cao minh hơn đi. Nô tỳ không có bản lĩnh này. Thái tử nói, cô chỉ nguyện cho ngươi cơ hội. Vân Quỳ, không biết những kẻ muốn hạ độc thái tử nghe thấy lời này sẽ vui mừng đến mức nào. Còn nàng thậm chí có thể ngồi yên mà ra giá. Nàng chớp chớp mắt, gan to tay trời nói, nô tỳ thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Điện hạ thật sự không phản kháng. Khóe môi thái tử khẽ cong lên. Ngươi thử xem, dù sao cũng không thoát được. Vân Quỳ nắm chặt chuôi dao. Vậy, điện hạ có thể nhắm mắt lại không? Ánh mắt thái tử hơi tối lại, khẽ lóe lên một tia nguy hiểm không dễ nhận thấy. Sau đó cười như không cười đáp lời nàng. Được, giọng nói cực khẽ, âm cuối hơi vút lên, nghe có chút vui vẻ, dường như lúc nào cũng hoan nghênh con dao găm của nàng. Vân Quỳ khẩn trương thở đê, ốc, đầu óc ong ong nên tất nhiên cũng không để ý thấy. Lúc này cánh tay dưới tay áo rộng màu đen của thái tử nổi rõ gân xanh, tựa như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm con mồi. Chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, thú dữ sẽ lập tức có thể phản công, xé nát con mồi. Tay Vân Quỳ run lên, vứt dao găm, nhanh mắt nhanh tay nhảy xuống giường, muốn lao ra ngoài điện bỏ trốn. Lúc này không chạy, còn đợi đến bao giờ? Tuy nhiên vừa bước ra hai bước, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Lại muốn chạy, đêm đốt thuốc đó. Sau khi nhận được 10 lượng vàng thưởng, nàng đã lặng lẽ biến mất không thấy bóng dáng. Vân Quỳ nhắm chặt mắt, khóc thút thít quay người lại. Điện hạ, bịch một tiếng, con dao găm bị ném xuống trước mặt nàng. Gan mật Vân Quỳ đều run bần bật, tiếng cười khẽ giễu cợt truyền đến từ trên đỉnh đầu. Khóe mắt liếc thấy bàn tay xương sẩu rõ ràng tùy ý vỗ lên nệm. Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông thúc giục. Lên giường, Vân Quỳ kinh ngạc vui mừng, không dám không cảnh giác, vẫn cúi thấp đầu nói, nô tỳ không dám. Sắc mặt thái tử không vui, giọng điệu trầm xuống. Cô bảo ngươi lên. Vân Quỳ sợ hãi rụt vai một cái. Điện hạ tha cho nô tỳ đi. Nhưng câu này không nhận được hồi âm của thái tử. Nàng chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt, không khí quanh thân như đông cứng thành băng. Vừa rồi không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, chân nhanh hơn não, dám lừa thái tử nhắm mắt, chui ra khỏi mí mắt người ta. Giờ nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy mình thật đáng chết. Nhưng thái tử điện hạ bảo nàng lên giường, Vân Quỳ không nghĩ nhiều nữa, ném con dao găm trên đất ra xa, rồi lập tức bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời trèo vào bên trong chiếc giường gỗ tử đàn. Nhanh chóng nắm chặt góc chăn nằm xuống, đợi bình ổn nhịp thở căng thẳng, nàng mới lấy lòng nhìn về phía gối bên cạnh. Điện hạ, nô tỳ lên rồi. Thái tử nhìn chằm chằm nàng một lát, lạnh giọng ra lệnh, quay người lại, không bị ép cầm dao đâm thái tử nữa. Vân Quỳ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn quay người lại. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy tiếng thở khẽ trầm xuống phía sau. Người đàn ông chậm rãi lại gần, thân thể ấm áp từ từ dán lên lưng nàng. Tim Vân Quỳ đập thình thịch, âm thầm mừng thầm vì mình đã mặc áo ngủ, không đến nỗi quá chật vật. Đợi đã, áo ngủ, chẳng phải nàng ngất xỉu ở Thang Tuyền cung sao? Bộ áo ngủ này là thái tử sai người thay giúp nàng sao? Vân Quỳ theo bản năng sờ bụng dưới, nơi đó ấm áp, cơn đau khi đứng ở hành lang ban nãy đã tan biến hết. Nàng mím môi, nhẹ giọng nói, tạ ơn ân cứu mạng của điện hạ. Điện hạ là người tốt. Thái tử cười lạnh trong lòng, trên đời này cũng chỉ có nàng nói hắn là người tốt mà thôi. Vân Quỳ hỏi, không biết rốt cuộc nô tỳ mắc bệnh gì vậy? Thân thể nàng vốn rất tốt, ăn được ngủ được, chạy nhảy tung tăng, cho dù thỉnh thoảng ham mát bị cảm lạnh, cũng rất nhanh đã khỏi hẳn, chưa từng đau đến ngất xỉu bao giờ. Thái tử đang định cười nàng không phân biệt được thiện ác tốt xấu, nhưng nghĩ lại hoàng hậu đã giả vờ suốt 20 năm, dựa vào khuôn mặt giả dối lương thiện lừa gạt cả thiên hạ. Một cung nữ ngu ngốc như nàng làm sao mà nhìn rõ được. Hắn thu hồi sát ý trong mắt, không trả lời. Vân Quỳ cũng không dám hỏi nữa. Diêm Vương sống có thể gọi thái y cho nàng cũng đã đủ để nàng cảm kích đội ơn rồi. Nếu còn làm hắn phiền lòng, sau này sợ là không có đãi ngộ này nữa. Hơi thở rơi trên cổ nàng càng lúc càng nóng. Vân Quỳ không nhịn được đưa tay ta gãi. Không ngờ mới gãi hai cái, cảm giác ngứa biến mất. Chỗ bị lưỡi kiếm rạch đau đến mức nàng phải hít sâu một hơi. Đang muốn sờ nữa, ngón tay lại bị người ta nắm chặt lấy. Đừng động đậy. Vân Quỳ rụt vai, vành tai bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào tê dại, ngứa đến tận tim. Cách chương.